Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, một đám lão bất tử. Siêu, Hạ Bình bọn người lập tức liền vọt vào qua thánh địa bên trong. Lúc này bọn họ liền cảm nhận được khu vực này nồng đậm ngũ hành chi lực. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng không khô truyền. Phảng phất nơi này đã hình thành một người tu luyện bảo địa. Nếu như ở cái địa phương này tu hành lời nói, sợ rằng sẽ so tầm thường địa phương nhanh lên mấy lần không thôi. Những này thần thụ không chỉ có thể sinh trưởng ra ngũ hành linh quả, cũng có thể hình thành tu luyện thánh địa sao? Thật sự là thần kỳ. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là 10 phần cảm khái nói ra. Nội tâm 10 phần tâm động. Nếu như có thể đem cái này 5 viên thần thụ nhổ đi, cấy ghép trở về nhân loại thế giới, như vậy nhân loại liền phát. Đáng tiếc không có 5 đại chủng tộc bồi dưỡng, cái này 5 viên thần thụ căn không có khả năng còn sống. Có chút ý tứ, Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn thấy cái này 5 cây thần thụ cứ như vậy trồng trọt ở trên mặt đất, vừa vặn tách ra 5 cái phương vị, như cùng một cái ngũ mang tinh trận, toàn thân tách ra đủ mọi màu sắc quang mang, thần dị vô cùng, tựa hồ chúng nó mỗi một cái nhánh cây, mỗi một phiến lá cây đều tràn ngập nồng đậm ngũ hành năng lượng. Hơi hô hít một hơi, cũng có thể làm cho ở đây người tinh thần đại chấn. Thể nội đan điền khí hải đều tại rung động, chúng nó sợi rễ thật sâu đâm vào khắp nơi. Cũng không biết kéo dài đến lòng đất bao xa vị trí. Chỉ biết là này thô to sợi rễ bại lộ tại mặt đất. Như cùng một đầu địa long nằm sấp trên mặt đất. Áp bách lực 10 phần. Mau nhìn, đó là ngũ hành linh quả. Thỏ linh lung lập tức liền phát hiện cái này một gốc trên thần thụ mặt. Treo 7-8 khỏa linh quả. Cũng không chỉ có là một gốc thần thụ như thế. Cơ mỗi gốc trên thần thụ mặt đều có 7-8 khỏa linh quả. Theo thứ tự là mộc linh quả, xinh đẹp quả, thổ linh quả, hỏa linh quả cùng kim linh quả. Lẫn nhau ở giữa sinh ra không khỏi liên hệ. Giống như những này thần thụ bảo trì độ cao thống nhất. Sinh trưởng linh quả số lượng đều là nhất trí. Bất quá những này linh quả treo ở trên nhánh cây mặt. Tản mát ra hơi hơi bạch quang. Nhìn rất nhỏ, tựa hồ còn chưa tới hoàn toàn thành thục thời điểm. So sánh ngây ngô, những này linh quả còn không có thành thục. Tam đại nhân loại lão tông sư lập tức biết những này linh quả treo ở trên cây còn không có thành thục, khả năng cũng bởi như thế. Năm đại chủng tộc cao tầng lão đại lo lắng tổn hại đến linh quả dược tính, liền không có hái xuống, y nguyên nhượng nó tự do sinh trưởng. Nếu không lời nói, thành thục quả thực sớm đã bị năm đại chủng tộc cao tầng lão đại ngắt lấy đi. Chính mình liền phục dụng, căn không tới phiên Hạ Bình bọn họ đến đây ngắt lấy. Cái này phiền phức, không có có thành thục ngũ hành linh quả, có đầy đủ dược lực để cho chúng ta tấn thăng đến vương giả cảnh sao? Vận rủi quả đen các loại yêu quái không khỏi dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Ngũ hành linh quả dược lực cực kỳ cường đại, chúng nó là biết, nhưng là đó là thành thục trạng thái, không có có thành thục cùng thành thục, giữa hai bên khác biệt, quả thực là ngày đêm khác biệt. Vấn đề là, chúng nó cũng không có thời gian chờ những này linh quả thành thục. Ai cũng không biết lần tiếp theo đi vào nơi này là tình huống như thế nào. Nói không chừng khi đó chúng nó căn liền vào không được. Liền xem như may mắn tiến đến, cũng sẽ bị đại quân mai phục, chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, chúng nó cảm thấy mình có chút thất sách. Có lẽ buổi tối hôm nay chỉ là tại làm chuyện vô ích, chỉ là đi tới nơi này cái thánh địa thăm một chút, đoán chừng liền phải trở về. Không thành thục sao? Đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh chi hỏa đem cái này 5 cây thần thụ thúc. Tăng tốc ngũ hành linh quả trưởng thành. Nhưng là hắn cũng không nói ra. trong lòng tự nhiên có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Người xâm nhập, các ngươi Tử Kỳ đến, lại dám xâm lấn chúng ta năm đại chủng tộc thánh địa. Các ngươi gan lớn như đấu, đi chết đi, không quản các ngươi có cái gì mục đích, xâm lấn chúng ta thánh địa cũng chỉ có chết. Bỗng nhiên ở giữa, thánh địa chỗ sâu truyền đến một tiếng quát lớn. Đến đợi ở cái này thánh địa tu hành rất nhiều thái thượng trưởng lão đều bị Hạo Bình bọn người hành động toàn bộ giật mình tỉnh lại, nhao nhao từ bế quan ở trong thức tỉnh. Những thái thượng trưởng lão này từng cái đều có tông sư 9 tầng đỉnh phong tu vi. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng là bởi vì cái này bí cảnh thế giới quy tắc áp chế, đạo đưa chúng nó so người bình thường tấn thăng đến vương giả cảnh càng thêm khó khăn. Không là có tuyệt thế thiên tư, phục dụng đại lượng tư nguyên, chết già đều là vây ở tông sư cảnh, thủy chung vô pháp đột phá. Có thể ngay cả như vậy, chúng nó cũng là một đám lão bất tử, đắm chìm trong tông sư cảnh mấy trăm năm, sớm đã đem các loại vũ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Đáng sợ vô cùng, hỏng bét, nơi này thế mà còn có nhiều như vậy lão bất tử. Vận rủi quả đen đồng tử co vào, nó nhìn thấy 7-8 vị lão bất tử từ thánh địa chỗ sâu lao ra. Mỗi một cái lão bất tử đều rất cường đại, may mắn nơi này là bí cảnh thế giới, áp chế chúng nó tu luyện. Nếu như tại bên ngoài lời nói, chỉ sợ sẽ là 7-8 vị vương giả. Âm âm, trong một chớp mắt, một gốc hắc sắc lão thụ xuất thủ. Đây là hắc mộc tộc thái thượng trưởng lão, toàn thân khô héo, dần dần già đi, tản mát ra dáng vẻ già nua, tựa hồ sinh hoạt mấy trăm năm, từng cây nhánh cây nhìn đều nhanh muốn gãy mất, nhưng là tại trên người nó cương khí năng lượng gia trì dưới, lại là như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm, sắc bén vô song, xé rách không khí, hướng phía Hạ Bình bọn người đánh giết tới. Một khi bị đâm trúng, lập tức thân thể liền xuất hiện vô số lỗ máu, căn vô pháp còn sống. Cút cho ta, Hạ Bình tiến lên, nhìn cũng không nhìn, cũng là một chân đạp tới, giữa không trung ngưng tụ thành một chân ấn, to lớn vô cùng, như là cự nhân buông xuống, một chân chà đạp khắp nơi. Giờ khắc này, hắn vận chuyển vòng xoáy chi lực, có hình xoắn ốc khí kình. Đây là cực mạnh xuyên thấu lực, nhanh vô cùng, đánh vào cái này gốc hắc sắc trên cây mặt, phanh phanh phanh, lúc này, những này hắc sắc nhánh cây lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Không khí xoay tròn, điên cuồng rảo sát, đáng sợ sức lực thẩm thấu tại gốc này hắc sắc lão thụ trong cơ thể. Không ngừng phá hư, đáng giận, hắc mộc tộc đại trưởng lão không chịu nổi đáng sợ như vậy cự lực. Toàn bộ thân thể đều bay rớt ra ngoài, trên thân mấy trăm đạo nhánh cây choảng rung động, nhào nhào đứt gãy ra, rơi rơi trên mặt đất, nó cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng không phải là hồng sắc, mà chính là chất lỏng màu xanh biếc, rơi rơi trên mặt đất, từ từ rung động, ăn mòn một mảnh khắp nơi. Trên mặt đất cũng lập tức bị thân thể nó lê ra một đầu vài trăm mét trưởng thâm thúy khe rãnh. Ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, hiển nhiên là vứt bỏ nửa cái nhân mạng. Quá khỏe khoắn, thỏ linh lung các loại yêu quái đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước đó Hạ Bình đều không có khủng bố như thế, nhưng là mới qua ngắn như vậy một đoạn thời gian, lại trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên, tam đại nhân loại lão tông sư đều mộng bước, bọn họ thế nhưng là biết Hạ Bình trước đó mới là tông sư lục trọng thiên thôi. Hiện tại thế mà tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên cảnh giới. Đột phá đứng lên cùng uống nước không sai biệt lắm, tên biến thái này còn cần gì ngũ hành linh quả, chính mình tu luyện, muốn không bao lâu thời gian liền tấn thăng đến vương giả cảnh. Rõ ràng là cái yêu nghiệt, còn cùng bọn hắn những phàm nhân này tranh đoạt tư nguyên. cái này liền có chút quá mức. Bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù cho sinh hoạt mấy trăm năm, bọn họ cũng chưa từng thấy qua dạng này yêu nghiệt. Thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.